Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả ở kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Mộng Phù Hoa, tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì sau khi xác định mối quan hệ chắc chắn giữa hai người, thì Vũ Quỳnh cùng với A Lâm đã dọn về sống với nhau và cùng cố gắng để xây đắp một tương lai phía trước tươi sáng hơn. A Lâm đã chính thức ra mở một xưởng riêng với số tiền kích cóp suốt 3 năm trời của anh. Tưởng chừng một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với hai người với biết bao nhiêu ước mơ và hoài vọng về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Thế nhưng một biến cố đau thương lại ập đến cuộc đời của Quỳnh. Đó chính là sự việc Khánh, đứa em trai tật nguyền của cô, đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Và cũng chính từ đây cô đã biết được sự thật, đó là Khánh không phải là em trai của cô, mà đó là con tình nhân của mẹ cô. Bà đã sẵn sàng cưu mang đứa con rơi rớt đấy, nhưng lại để cho đứa con ruột của mình cùng với người chồng của mình phải chịu khổ, chịu cực. Mất hết niềm tin vào cuộc sống, Quỳnh đã vô cùng đau khổ và uất hận mẹ. Nhưng ngay trong lúc khó khăn như thế này, thì A Lâm vẫn ở bên cạnh để bao bọc che chở cô, thậm chí là sẵn sàng bán cả xưởng sửa xe để giúp cô trả tiền viện phí cho em trai cô. Và cũng chính từ đây hai người trở nên trắng tay và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Và cũng chính từ đây hai người đã trở nên trắng tay và quay lại điểm xuất phát đầu tiên để làm lại từ đầu. Thế nhưng sóng gió ở phía trước vẫn không ngừng ập đến đôi bạn trẻ của chúng ta. Liệu rằng họ có đủ mạnh mẽ để sóng bước bên nhau đến cuối cuộc đời hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu nội dung của tập 6 câu chuyện này nhé. Khóc lóc đến tim gan gần như vỡ vụn. Tôi chẳng biết mình đã quỳ ở đó bao lâu để chính mình rỗi rượi như thế nào. Tôi chỉ biết duy nhất một điều là suốt khoảng thời gian ấy, khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài khiến cho lục phủ ngũ tạng đều hóa thành băng lạnh buốt. Tôi không muốn khóc, vì một người mẹ như thế này thì không đáng cho tôi khóc, không đáng để cho tôi đau lòng. Cũng không thể tức giận, bởi vì bây giờ họ đều đã giải thoát được hết rồi. Họ có thể nghe thấy được lời tôi nói sao? Không đâu, họ chẳng nghe thấy gì hết, không nghe thấy một cái gì hết cả. Chỉ còn duy nhất một mình tôi là chịu đựng, ôm lấy những nỗi đau giằng xé và tàn nhẫn như thế này thôi. Càng nghĩ, suy nghĩ càng lúc càng điên loạn. Cả người tôi theo đó cũng trở nên lạnh toát. Rõ ràng là thời tiết mùa hè, nhưng lại giống như băng đá mùa đông vậy. Vừa đau vừa nghẹn, hệt như bản thân đang đứng dưới vực sâu, bị đầy gai nhọn hoắc cứa vào đến rách toác da thịt, máu đỏ chảy ròng ròng. Trước kia mẹ luôn yêu thương Khánh. Tôi đều nghĩ bà vì em ấy thiệt thòi, không được như các người khác nên mới thiên vị như vậy, nên mới bắt tôi phải chăm lo thật tốt vì tôi là chị. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện vỡ lở, tôi rốt cuộc cũng biết được lý do tại sao rồi. Hiểu được sự luôn sầu muộn của bố vào mỗi đêm, hiểu được luôn cái siết chặt tay của ông lúc trăng trối buông xuôi khỏi cuộc sống khổ cực này. Lững thững bước về phía phần mộ của bố, tôi nhìn tấm ảnh của ông thật lâu, nước mắt lại tí tách rơi xuống chẳng các gì lũ, rủ nhau ùn ùn kéo tới. Bố à, có phải lúc mất đi bố muốn nói con biết sự thật có đúng không? Có phải bố thấy mình đã quá khổ rồi, nên bố không muốn con gái mình cũng phải khổ như mình, phải làm lụng vất vả nuôi con của người khác? Bố à, tại sao bố lại ngốc như thế? Tại sao lại như vậy hả? Bà ấy đáng sao? Bà ấy đáng được bố yêu thương sao? Bà ấy căn bản không yêu bố con mình. Hết thảy trước sau, bà ấy chỉ cần con trai của người tình của bà ấy mà thôi. Em ấy mất rồi, con cũng mất hết tất cả rồi. Người con yêu cũng mất hết tất cả vì em ấy rồi. Con phải làm sao đây? Phải làm sao để vượt qua và đối diện với A Lâm đây? Con phải làm sao đây, hạ bồ? Nói xong tôi chẳng còn can đảm nào đứng ở đó thêm nữa, nên ngay lập tức xoay người rời khỏi nghĩa trang vắng lặng, đầy đau thương. Giày chân không đi giày. Mỗi bước đi là một lần khiến chân đau buốt. Thế nhưng cơn đau này không làm tôi cảm thấy khổ sở, mà chỉ thấy nó giống như một sự tra tấn tàn ác, vô cùng tàn ác mà thôi. Ôm cánh tay nhìn từng tốp học sinh lớn nhỏ khoác áo mưa đi học về trên đường nhỏ. Bỗng dưng lúc này bản thân tôi thật sự mong mình có được một điều ước. Ước mình có thể quay trở lại những ngày tháng bố còn sống. Tôi sẽ hết lòng khuyên ông đừng có u mê, rồi tự làm khổ bản thân mình nữa. Đừng yêu bà ấy nữa. Như thế có lẽ đến giờ phút này, ông vẫn được tôi phụng dưỡng, vẫn ở bên tôi. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là điều ước mà thôi. Mà điều ước thì có bao giờ tồn tại và trở thành sự thật đâu cơ chứ. Cứ thế, tôi cứ mãi một vòng, đi thật lâu đến khi chân chẳng đi được nữa. Bản thân mới mặc kệ tất cả ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở trên vỉa hè của trấn huyện. Mưa vẫn rơi đều, không gian vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lộp độp xào xạc. Tôi ngồi đó, khoe mắt nâng lên nhìn những vũng nước mưa đục ngầu đọng lại ở hai bên đường. Rồi cuối cùng là nhìn người đàn ông với bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc với mình, đứng ở phía bên kia. Anh không mặc áo mưa hay mang ô, cả người từ trên xuống dưới cũng ướt nhẹp giống như tôi. Lặng lẽ đứng bên kia đường nhìn sang phía bên này. Anh không gọi tên tôi, nhưng tôi biết anh vẫn đi theo tôi từ lúc tôi lao ra khỏi nhà, sau khi nghe thấy tất cả mọi chuyện. Hết thảy chỉ là vì anh quá hiểu tính cách của tôi, mỗi khi buồn sẽ như thế nào, nên mới chấp nhận làm cái bóng đi theo quan sát từng chút từng chút. Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi khịt mũi, bước chân chậm chạp tiến về phía A Lâm, cất giọng khàn đặc. A Lâm. Khoảnh khắc gọi xong câu ấy, tôi chỉ biết khóc thật lớn. Nước mắt cùng với nước mưa hòa lẫn vào với nhau, lạnh buốt đến cả da thịt trên khuôn mặt. Tôi không biết nói gì lúc này cả. Tôi cũng không biết phải xin lỗi anh như thế nào, phải làm sao để cả hai mới không ôm trong lòng những suy nghĩ phiền muộn nữa. Tim tôi đau lắm, đau như muốn vỡ vụn ra đến nơi rồi đây này. A Lâm, em phải làm sao đây hả anh? Chúng ta không còn gì nữa. Là em hại anh mất hết tất cả rồi. Thấy tôi như vậy, anh gọi tên tôi mấy lần. Đến khi tôi chịu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của mình, anh mới cất giọng. Quỳnh à, người em ướt hết qua rồi. Để tôi đem về nhà thay quần áo đã, nếu không sẽ ôm mất. Biết là anh quan tâm, nhưng tôi vẫn dứt khoát lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay của người đó. Hãy đưa em ra khỏi đây. Em không muốn ở đây nữa. Cả đời cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Được, chúng ta hãy cùng nhau về thành phố A, sẽ không quay lại đây nữa. Nhận được câu trả lời chắc nịch của người đàn ông đang ôm lấy mình, tôi gật đầu lia lịa, không bướng không nháo như hồi nãy nữa, mà theo anh trở về nhà thu dọn đồ đạc để ngày mai còn lên đường sớm. Anh dựa nghiêng vào thành giường, đưa tay ra ôm tôi vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán nhăn lại của tôi, như muốn nhắn nhủ rất nhiều điều. Chúng tôi không ai nói đến chuyện buồn hồi tối, cũng chẳng ai đề cập tới việc Khánh hay ý định ngồi lại với gia đình họ nội ngoại như thế nào. Bởi vì nhiều năm coi như người dưng nước lã, bây giờ mọi chuyện có vỡ lẽ. Tôi dù đau thật đấy, nhưng vẫn sẽ chấp nhận đó là số kiếp của mình. Mất hết tất cả, cùng A Lâm làm lại từ đầu, cùng vun đắp cho tương lai sau này. Trằn trọc hết một đêm, tôi chẳng rõ mình ngủ tiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, A Lâm đã nấu xong bữa sáng. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, không còn ẩm ướt bẩn thỉu như mấy ngày vừa rồi nữa. Không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp vùng, xua tan đi mùi ẩm mốc tối tăm. Nếu để so sánh thì giống hệt như quyết định của tôi ngày hôm qua vậy. Bỏ tất cả, sẽ không trở về nữa. Từ nay đến cuối đời, anh ở đâu tôi ở đó, một khắc cũng không chia xa. Phèn chăn bước xuống giường, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút để khuôn mặt có thêm một chút sức sống. Nhìn đi nhìn lại thấy bản thân thật ổn, tôi mới đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lúc này A Lâm đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn thờ lại cho sạch sẽ. Biểu cảm trước sau vẫn bình thản như thường. Cứ như thể chuyện hôm qua nghe được chỉ là một câu chuyện cười vậy. Không chần chừ, tôi mở miệng gọi tên anh. Dậy từ bao giờ thế? Sao không gọi em dậy? Người đàn ông đó quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn tôi một giây, có lẽ thấy tôi đã lấy lại được tinh thần rồi, nên khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Cơm sáng đã nấu xong rồi, để tôi dọn rồi cùng nhau ăn cơm. Tôi gật đầu, sau câu nói ấy cũng theo A Lâm đi vào bếp, mang thức ăn với cơm lên nhà. Lúc ăn tôi không hề bướng bỉnh, nên ăn tận được hai bát lớn và uống cạn một cốc sữa đậu nành nóng mà anh hâm lại cho mình. Xong xuôi hết rồi mới đặt bát xuống, mắt ngước lên nhìn hỏi. Hồi sáng, chú thím đến tìm anh à? Em nghe loáng thoáng, thấy có tiếng người nói chuyện. À Lâm gật đầu, anh không hề giấu giếm tôi. Ừ. Chú sang bảo anh, biết chúng mình muốn rời đi nên nhờ anh nói với em. Hôm nay cùng sang nhà ăn cơm, bà nội muốn gặp em nữa. Em không sang. Tôi rất khoát từ chối. Ánh mắt tuy lúc này đã bình tĩnh trở lại như ngày thường, nhưng nhìn kỹ thì vẫn sẽ thấy có một nỗi buồn và một chút hận ý. Ngày hôm qua bản thân mất kiểm soát nên tôi mới để mọi chuyện buông bét như vậy. Nhưng ngày hôm nay bình tĩnh trở lại rồi. Tôi nghĩ giữa tôi và họ chẳng có gì phải nói với nhau hết. Trước thế nào giờ cứ như thế. Không phải là giúp tôi nhận ra được chân tướng, là nghĩ tôi sẽ cảm kích hay quay lại làm con cháu ngoan trong nhà. Họ tốt với tôi ư? Không đâu. Họ đang muốn lần la viện cớ để tôi sau này có thể gửi tiền về quê với trách nhiệm chăm lo cho bà nội. Thế nhưng tôi đâu có ngu đến mức muốn sai tôi làm gì là tôi sẽ làm đó. Cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn của mấy người đồng nghiệp cùng cơ quan. Tôi không muốn A Lâm nặng đầu thêm về mấy chuyện không đâu như thế này. Nên sau khi im lặng một vài giây, tôi lại nói tiếp. Bọn họ tất cả đều không ai tốt đẹp cả. Anh đừng tin mấy lời ngọt nhạt đó. Còn nữa, lần này trở về thành phố A, anh đừng cho họ địa chỉ của mình, tránh trường hợp họ kéo lên làm loạn. Bây giờ mọi sự đã như thế rồi, em chỉ muốn suy nghĩ về tương lai thôi. Quá khứ có đáng hận hay không cũng không thể lấy lại được nữa. Tôi biết A Lâm muốn tốt cho mình, biết anh muốn tôi không giống anh, chẳng còn người thân họ hàng. Vì thế khi mấy người kia đến tìm, anh cũng lưỡng lự rồi chấp nhận lời đề nghị của chú thím, muốn khuyên tôi một lần. Nói thật, anh quá nhân đạo, anh quá thật thà, nên mới bị mấy giọt nước mắt giả tạo của họ đánh lừa vào trong dễ dàng như bắt một con nai. Nhưng mà không sao, tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Ai muốn chơi tôi thì tôi chơi lại đến cùng, muốn kiểu gì tôi sẽ chiều kiểu đó. Nghe tôi nói như vậy, A Lâm cũng không nói gì nữa. Mà tôi cũng chẳng muốn anh suy nghĩ quá nhiều, nên cũng quyết định im lặng. Thành ra công gian nhất thời tẻ nhạt. Từ chỗ tôi nhìn qua, gương mặt anh đang cúi xuống, nên chẳng rõ là đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi môi hơi mím lại đầy trần tư. Ánh nắng hắt vào trong nhà đổ lên lưng của anh, giống như đang tắm ánh nắng mặt trời. Cả người toát ra một màu vàng nhạt, là dáng vẻ tôi đã nhìn đến mức quen thuộc, khắc sâu tận vào trong tâm trí. Thật ra tôi biết, em không ưa gì họ. Tôi đồng ý muốn khuyên em đến gặp mấy người họ là có ý cả. Buông chiếc đũa trên tay xuống, A Lâm sắc mặt rất bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Quỳnh à, xác định rời đi không quay lại. Tôi nghĩ chúng ta nên có một lần cuối cùng ngồi lại với họ, bà mặt một lời nói chuyện đi. Tôi tỏ vẻ như cũ, không quan tâm. Đôi mắt được chút mascara khẽ chớp chớp rung nhẹ. Em cảm thấy mình không có gì để nói với họ hết cả. A Lâm à, những người kia diễn kịch rất giỏi. Họ không đi làm nghề giết, quả thật là bỏ đi một cơ hội đổi đời đấy. Tôi biết em không ưa gì họ, nhưng mà Quỳnh này, em đã quyết định không trở về. Vậy em định bỏ lại phần mộ của bố mẹ với Khánh, không có người trông nom hay sao? Chuyện đó em sẽ nghĩ sau. A Lâm thở dài. Anh ngồi xuồng xuống dưới chân tôi, bàn tay to lớn cầm lấy tay tôi. Tôi nắm chặt, thở hắt ra một hơi thật dài. Tôi biết em bây giờ hận mẹ em. Có điều hận là như thế, nhưng em vẫn không buông bỏ đất tất cả, không phải hay sao? Tôi biết chú thím em thích tiền, nhưng họ cũng không phải là kiểu người trơ tráo mất nhân tính. Nên nếu họ đồng ý giúp em chăm sóc mộ của ba người, thì mỗi năm đưa cho họ 2-3 triệu cũng không hẳn là không được. Nghe A Lâm nói vậy, tôi nhất thời rơi vào im lặng, cổ hẹn nghẹn lại. Cả ngày hôm qua nổi điên, sáng nay thì hời hợt. Tôi thật không ngờ rằng ai lại giúp tôi suy nghĩ những chuyện như thế này. Lần nào cũng thế, rõ ràng tất cả đều là của cá nhân riêng tôi. Nhưng đến cuối cùng, người đứng lên giải quyết từ vấn đề nhỏ nhất đến vấn đề to đùng thì chẳng là ai khác mà chính là người đàn ông này. Đáy lòng lại bắt đầu trở nên có một chút nhói nhói. Tôi hỏi anh. A Lâm, anh thật sự là không giận em sao? Trước kia không biết sự thật, em đã cảm thấy có lỗi với anh rồi. Bây giờ biết rõ, em lại cảm thấy mình có lỗi với anh nhiều hơn. Thậm chí Có lúc em suy nghĩ rằng em phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh lấy lại được Kasha của mình. Tôi không trách em. Em biết. Em biết là anh không trách em. Nhưng là em tự trách chính mình. À Lâm à, nếu còn Kasha thì anh vẫn là ông chủ. Tiền lương anh kiếm được sẽ nhiều hơn, chứ không phải trở về kiếp làm tê như thế này. Anh cố gắng bao nhiêu năm, hết thảy đều vì em mà đổ hết. Anh bảo em không nghĩ làm sao được cơ chứ. Em nghĩ nhiều lắm. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là liệu anh có còn chấp nhận ở bên em, cùng em cố gắng phấn đấu để làm lại từ đầu hay không? Sau khi nói ra những lời này, trong lòng tôi lại bồn chồn sợ hãi. Đôi mắt đỏ giọng muốn khóc lớn một trận nữa. Cuộc sống bấy nhiêu năm nay như một dòng sông chảy. Nghiền xương thịt tôi như là bị vùi dập nát. Tôi đau khổ vật lộn với sóng dữ. Chịu đựng đến hôm nay, cuối cùng cũng muốn gục ngã rồi. Mới trước đây, tôi còn hâm mộ đứa trẻ nhà người ta, có cuộc sống đầy đủ không túng thiếu. Cứ đến ngày chủ nhật sẽ được đi đây đi đó, hoặc là ăn những món ăn rất ngon. Người ta có cha mẹ, người ta có quần áo mới, người ta có giày dép mới. Người ta cái gì cũng có, còn tôi cái gì cũng không. Cho nên phải ngoan ngoãn học hành và làm việc. Từ nhỏ chỉ biết vâng lời, không để bố mẹ phải thêm phiền. Muốn ăn cái gì cũng phải làm bộ không thích, không thể vòi cho bằng được. Cũng không thể tiêu tiền loạn, vì tiền phải để dành chữa bệnh cho em. 28 tuổi, đồng nghiệp có hạnh phúc với tình yêu và những đứa con, thì tôi lại chẳng có gì. Mãi cho đến khi 29 mới có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Thì ông trời lại không vừa mắt, nên ném xuống rất nhiều đau thương. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là gia vị thêm vào để tình cảm có nhiều vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chắc là do kiếp trước tôi nhất định là tội ác chồng chất, giết người phóng hỏa, tàn nhẫn lắm, nên đến đời này kiếp này mới phải chịu báo ứng như vậy. Mắt có một chút cay xè, vì kem nén lệ mặn chát, tôi đành phải lấy khăn ướt đắp lên mắt. Cổ họng khàn khàn nói. Xin lỗi anh, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên mới khiến anh cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nghe nói vậy, A Lâm mím chặt môi không nói gì, nên tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn không nói chuyện. Mãi đến khi bản thân chuẩn bị đứng dậy rời đi vào trong phòng lấy đồ, thì anh kéo trở lại. Cả người cứ thế bị ôm chặt vào trong lòng. Sau đó là một nụ hôn rơi xuống. Có trừng phạt, có đau đớn và có cả phẫn nộ. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy môi lưỡi mình tê hẳn đi, thì người này mới quyết định buông tha không hành hạ nữa. Anh nhìn tôi, ngón tay có những lớp chai sạt lướt trên mặt tôi, môi mấp máy chỉ đủ cả hai nghe thấy. Quỳnh à, tất cả đều là do tôi tự nguyện, em không có lỗi gì hết, nên không cần phải xin lỗi hay là tự trách đâu. Nhưng mà... Đừng nhưng nghĩ gì hết, ăn xong rồi thì đi sang chú thím thôi. Cũng không cần quá lâu, chỉ cần 10 đến 15 phút là đủ rồi. Người yêu đã nói như vậy, tôi đây đương nhiên cũng không có cách nào từ chối được nữa. Nên đợi anh dọn dẹp xong, bản thân cũng miễn cưỡng để anh dẫn mình đến nhà chú thím. Lúc vào đến nhà, bọn họ đang lùi hụi ở dưới bếp nấu đồ ăn. Chỉ có bà nội là ngồi xem tivi treo trên tường rất chăm chú. Nói thật, tôi chẳng tự nguyện tới đến đây, nên suốt quãng đường đều im lặng. Cuối cùng vẫn là An Lâm lên tiếng gọi. Bà nội. Bà nội nhìn sang tôi, thấy hai chúng tôi thì ngay lập tức gật đầu. Vừa mới sang hả? Chú thím mày đang làm cơm dưới bếp rồi. Dạ vâng. Cháu dẫn Quỳnh sang để chào mọi người một tiếng, rồi phải đi ra bến xe luôn, không thể ở lại lâu ạ. Đi sớm như thế ư? Không ở lại ăn cơm à? Dạ không, vì trên đó còn nhiều việc, nên bọn cháu phải đi chuyến xe sớm, nếu không thì sẽ không kịp mất à. Mỗi một câu hỏi đều A Lâm giúp tôi trả lời bà nội. Qua hai lần cũng không tỏ thái độ bất mãn, nên bọn họ nói chuyện rất lâu. Đến tận khi chú thím tôi đi từ dưới bếp lên, anh đề cập đến chuyện nhờ họ hương hỏa cho bố mẹ với Khánh, tôi mới kiên nhẫn nói. Thời gian trước vì có Khánh nên cháu không thể đi công tác xa được. Nhưng mà bây giờ em ấy mất rồi, cháu cũng tính xin một chuyên mục khác, thành ra có thể không về nhà được. Chú thím ở nhà giúp cháu ngày rằm với mùng 1 lễ Tết, đốt cho họ một ít vàng. Mỗi năm cháu sẽ gửi về 3 triệu. Không biết ý mọi người như thế nào. Chú tôi trước nay là một người sợ vợ, nên sau khi nghe xong vẫn chưa thấy bà tím lên tiếng thì chỉ cười trừ. Chuyện này... Tôi gạt tay, vớt lọn tóc là xòa trước trán, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn ba người lớn đang ngồi ở phía đối diện. Không được à? Nếu không được thì thôi vậy. Kiểu lâu la này bản thân đã đoán được bọn họ muốn kỳ kèo rồi, nên sau khi đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tôi cũng chẳng muốn ngồi nán lại nữa, quay sang bảo A Lâm đi về. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp bước đi thì bà thím đã chạy tới, cười giả là: Ôi cái con bé này, chú thím ngạc nhiên quá nên mới có phản ứng như vậy thôi, chứ có phải là không đồng ý đâu mà đã vội đứng dậy đi về thế. Nói vậy là thím đồng ý rồi có đúng không? Ừ, đồng ý, đồng ý. Có được câu trả lời, tôi cũng ngay tức khắc rút ra đưa cho vợ chồng chú thím 3 triệu. Vậy thì làm phiền chú thím rồi. Đây là tiền năm đầu, hết năm cháu sẽ cho người mang đến cho các người. Tiền đã đưa, người cũng đã nhận và không có ý kiến gì. Tôi và A Lâm cũng rời đi ngay sau đó. Cảnh vật làng quê quen thuộc khuất dần. Có lẽ một phần vì nhờ thành phố A, một phần là muốn chạy trốn ra khỏi nơi đã gây cho tôi biết bao nhiêu buồn bã mấy ngày hôm nay, nên quãng đường có vẻ nhanh hơn rất nhiều. Gần tối về đến nơi, tôi với A Lâm cùng nhau trở về căn nhà nhỏ bên cạnh xưởng nấu ăn và dọn dẹp. Gara đã bán, nhưng nhà vẫn còn hợp đồng thuê, nên hôm qua bàn bạc, tôi và anh đều thống nhất là cả hai sẽ không nghĩ đến chuyện tách ra, ngược lại sẽ đi vào giai đoạn sống chung để quen dần với cuộc sống hôn nhân về sau. Mọi chuyện đã qua, có đau buồn đến mấy thì cũng phải đi làm, nên sau khi hết ngày nghỉ phép, tôi cũng không còn mang khuôn mặt ủ rũ đến trụ sở nữa. Gặp mọi người hỏi thăm bản thân thì chỉ cười một cái để trấn an, ám chỉ mình không sao, rồi lại điên cuồng lao đầu vào làm việc, bất kể là ngày hay đêm. Thậm chí, ngoài thời gian làm ở đài truyền hình, buổi tối tôi còn nhận làm thêm MC cho mấy quảng cáo của những trung tâm thương mại lớn, thành ra thời gian ở bên A Lâm ít đến đáng thương. Khi đó, tôi chỉ một hai nghĩ đến việc kiếm tiền để trả cho anh số nợ 250 triệu kia càng sớm càng tốt, nên chẳng từ chối việc gì liên quan đến chuyên ngành của mình cả. Ai ngờ sau này, khi mọi chuyện bị đẩy đến bờ vực thẳm, tôi mới nhận ra chính bản thân mình cũng đã góp một phần không nhỏ khiến cho tình yêu đẹp đẽ với người đàn ông này vỡ vụn như bọt bong bóng xà phòng. Có đau lòng và có cả hận thù. Đi làm được 3 tháng cuối, cũng có được một ngày nghỉ ngơi, tôi định bụng sẽ dành hết nguyên một khoảng thời gian ấy cho A Lâm. Nên trước khi về nhà, bản thân còn đi siêu thị mua thật nhiều đồ đạc để làm một bữa thịnh soạn. Thế nhưng thật không may là lúc tôi trở về, xưởng chỉ còn một mình Hiếu thôi. Còn anh đi đâu cũng không rõ nữa. Nói thật lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta một chút nào cả. Bởi vì tôi biết anh ta tuy bằng mặt với mình, nhưng trong lòng khó chịu đến chán ghét. Có điều sống ở nhà bên, ra vào nhìn nhau, anh ta lại là người bạn thân của anh. Anh ta đã từng thật lòng với mình và Khánh, nên tôi có muốn tức hay bực tức cũng không thể tìm được lý do nào để mà tức cả. Bởi vì tôi biết mọi chuyện xảy đến đều có nguyên do của nó cả. Hai người bọn họ đã làm bạn gần 10 năm. A Lâm đã từng nói với anh rằng Hiếu giống như là người anh em trong một nhà vậy. Nên chuyện khổ cực anh trải qua như thế nào, tôi đoán anh ta đều biết rất rõ. Kể cả việc anh làm sao kiếm được 250 triệu góp vốn mở ca ra, anh ta cũng biết hết thảy từng chút khó nhọc mà người kia phải gánh chịu. Bởi vậy khi biết anh bán ca ra rồi chấp nhận trở lại cuộc sống làm thuê cho bố của Vân, ánh mắt Hiếu nhìn tôi từ đó đều là tức tối lẫn bực bội. Có lẽ anh ta cảm thấy vì một người phụ nữ không có tiền, không có gì như tôi mà chấp nhận đánh đổi tất cả là quá ngu ngốc và không đáng một chút nào. Lấy điện thoại gọi cho anh. Tôi được biết anh đang đi làm ở công trường. Tôi chỉ hỏi qua loa một hai câu rằng khi nào anh về, liệu có về sớm được hay không. Nhưng mà ở đầu dây bên kia, ngày chừng A Lâm cá bẩn nên tôi cũng chẳng dám làm phiền anh lao la. Vì thế, sau khi dặn dò xong, bản thân cũng ngay lập tức cúp máy. Lúc này chẳng biết Hiếu đã tiến lại gần tôi từ khi nào. Đã nghe được những gì chưa? Mà chưa đợi tôi lên tiếng, anh đã tắt khất giọng. Anh Lâm đi sửa xe cho khách với bố của Vân rồi. Có lẽ tôi sẽ không về đâu. Cảm ơn anh. Anh ấy cũng vừa bảo với tôi, nói nếu kịp thì trong đêm sẽ tranh thủ về. Ừ. Lúc chiều anh ấy cũng bảo tôi nếu gặp cô thì dặn cô trong tủ lạnh có thức ăn anh ấy đã làm rồi. Chỉ cần đảo nóng là được. Cơm cũng đã cắm chín từ chiều. Vậy à? Ừ, cảm ơn anh nhé. Hiểu nghe tôi nói vậy thì gật đầu. Anh ta vơi lấy chiếc vải lau cánh tay sạch dầu nhất của mình. Mắt nhìn thấy tôi có ý định muốn rời đi thì nói ngay. Cô có bận không? Chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát đi. Tôi lướt mắt nhìn đồng hồ. Trong lòng sớm đã hiểu rõ kiểu gì cũng có ngày Hiếu muốn nói chuyện riêng với mình rồi. Nên bản thân cũng không có ý định từ chối hay né tránh gì cả. Được, anh đợi tôi một lát. Nói xong tôi nhanh chóng mang thức ăn mình mua vào trong nhà, cất vào trong tủ lạnh. Xong xuôi hết thảy mới trở ra ngoài, đi sang xưởng gặp Hiếu. Hiện tại anh ta đang ngồi ở chiếc bàn nhựa uống nước mà tôi và Alan ngày trước đã đi mua. Một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay tùy tiện vùng lên, chỉ vào chiếc ghế xanh ở phía đối diện rồi cất tiếng nói. Ngồi đi. Gật đầu, tôi ngồi xuống đối diện với anh ta. Khóe mắt nâng lên nhìn cốc nước nóng hổi đang đặt trước mặt. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hiếu rút ra một điếu thuốc trong hộp. Sau khi châm lửa, anh ta đặt chiếc bật lửa lên bao thuốc. Đưa tay đẩy cả bao thuốc lẫn chiếc bật lửa đến trước mặt tôi rồi chậm chậm cất lời. Mấy tháng này tôi thấy cô đi sớm về muộn. Công việc bận rộn như thế sao? Có một chút. Tôi xin sang chuyên mục khác. Nhận thêm mấy việc làm bán thời gian nữa. Nên hầu như kín lịch cả ngày. Thảo nào có lần tôi nhìn thấy cô trên TV. Hóa ra là đi làm thêm nữa à? Ừ. Bây giờ không còn gánh nặng. Tận dụng được danh tiếng với chuyên môn. Có người thuê thì tôi cũng không từ chối. Chuyện về thân thế của Khánh. Ngoài những người trong gia đình với tôi và Alam ra, thì chúng tôi tuyệt nhiên không hé nửa lời, nên chẳng ai biết được. Thêm nữa trước nay tính cách của tôi vốn lạnh nhạt, giao tiếp cũng chỉ dừng ở mức xã giao, không thân cũng không gần gũi. Nên sau việc khi trở lại tâm trạng, tôi cũng không còn ủ rũ, cũng không phải là quá khó hiểu đối với tất cả. Đến cả Loan thân thích là thế, tôi cũng chẳng muốn tâm sự lấy nửa lời. 3 tháng nay, tiền làm thêm, tiền hoa hồng của các chuyên mục, tôi tích góp vào cũng được 40 triệu rồi. Việc này tôi cũng nói với anh. Thế nhưng lần nào nghe xong, người đó cũng chỉ im lặng, không bàn tán cũng không cho ý kiến. Hệt như kiểu chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng. Nên chuyện tiền nong như thế nào, mình tôi tự quyết định. Còn trách nhiệm của anh là kiếm tiền chăm lo cho cả hai vậy. Lướt mắt nhìn sang phía đối diện. Hiểu sau khi nghe tôi nói xong thì im lặng thật lâu. Anh ta ngồi rít đến gần nửa điếu thuốc. Đôi lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi. Khuôn mặt không được đẹp trai tuấn tú như A Lâm, nhưng nhìn qua cũng biết là người chất phác thật thà, có nghị lực. Thật ra tôi biết mục đích của cuộc gặp mặt này là gì, nên mặc dù không thích bầu không khí hiện tại cho lắm, nhưng bản thân vẫn rất kiên nhẫn ngồi đợi, không sốt ruột, cũng chẳng tỏ thái độ. Bởi vì tôi nghĩ, bây giờ tôi chỉ có một mình, chẳng còn gánh nặng gì trên vai cả. Số tiền 250 triệu nếu cố gắng, thì chỉ cần 2-3 năm, sẽ hoàn lại được cho A Lâm thôi. Thêm nữa, cả hai cũng có thể kéo dài mối quan hệ lâu hơn, siết chặt sợi dây tình cảm hơn, đặc biệt là hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, để không ai phải buồn về những bất đồng không đáng có nữa. Điện thoại reo, tôi liếc mắt nhìn nó phát sáng, nhấp nháy ở trên màn hình. Là tin nhắn A Lâm gửi đến, nói ngày mai mới trở về được, vì đột ngột phải đi sửa máy thêm. Tôi không trả lời, mà Hiếu lúc này cũng không giữ im lặng mãi nữa. Anh ta hỏi tôi. Vũ Kinh này, thật ra tôi biết mình không nên xen vào chuyện này. Nhưng mà cô cũng biết đấy, tôi coi Lâm như là anh em của mình. Nên tôi không thể trơ mắt nhìn cuộc đời nó cứ ủ mê không lối thoát được. Nghe trọn vẹn câu nói ấy, tôi không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại khóe môi mỉm cười, nụ cười như có như không, mà thường ngày bản thân vẫn dùng để đối phó với đồng nghiệp. Ủ mê. Anh Hiếu à, tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Vũ Quỳnh à, cô là người thông minh. Tôi hẳn biết, cô nên hiểu rõ ý của tôi mới đúng chứ. Trước kia cô mang theo em trai bệnh ở bên người. Cô với Alam ở bên nhau. Tôi tuyệt nhiên không cảm thấy có gì chênh lệch. Thậm chí còn cảm thấy hai người rất đẹp đôi nữa. Nhưng mà bây giờ, cô một mình rồi. Sự nghiệp thì ngày càng một đi lên. Tôi dần dần cũng cảm thấy hai người khác xa nhau quá. Đấy là do anh cảm thấy thôi. Chứ tôi và Alam vẫn rất tốt. Anh Hiếu à, tôi biết anh lo cho bạn mình. Có điều nỗi lo này của anh hình như là có một chút dư thừa rồi. Không thừa đâu. Hiếu gạt tàn thuốc xuống dưới sàn bê tông đầy bụi. Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt đến lời nói đều kiên định vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net